anh là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời em. Chương 3, góc truyện audio.com. Em không đẹp bằng cô gái ấy, em không tài giỏi như cô gái ấy, em không giàu bằng cô gái ấy. Nhưng tình yêu em dành cho anh, mãi mãi chẳng ai có thể sánh bằng. Em đã đến bờ hồ trống vắng ấy, nơi ngày xưa hai ta hò hẹn. Em đã hát bài hát anh thích nhất ở nơi đây, dưới cơn mưa. Anh có hay, em đã dầm mưa để hát thật to bài hát ấy. Đâu ai biết, vào những ngày mưa, có cô gái đã khóc đến cạn nước mắt. Anh chắc chẳng còn nhớ, cô gái tết tóc xinh xinh trong tà áo dài năm xưa. Cô gái đã thương anh từ khi mới gặp, cách chương.